Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431. Cố chấp Trương Tử Quỳnh. Bài hát này tên gọi là Về Nhà Đường, là do ta làm từ sáng tác, do Tôn Chí Thành đại ca biểu diễn. Trần Lập Quốc thưởng thức chốc lát, cười gật gật đầu. Bài hát này danh tự nhưng thật ra vô cùng phù hợp các ngươi cuối cùng cái kia đoạn biểu diễn. Trần Lập Quốc cùng Tô Dật Dương nói chuyện với nhau hai câu, sau đó liền đem chủ đề dẫn tới những người còn lại trên người. Khương Bột đạo sư, ngươi tới đánh giá Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh biểu diễn như thế nào? Giao Giao cười hỏi. Khương Bột nghe vậy, nhìn mắt bên cạnh Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh, đột nhiên tay phải đỡ lấy cái trán nói, ta hiện tại xem như lý giải kỳ thứ tư thời gian Tử Quỳnh tâm tình. Tô Dật Dương tại cái này trên vũ đài quá bắc, hắn không chỉ phụ trách diễn viên công tác, hắn rõ ràng còn là phụ trách phối nhạc sư công tác. Đây không phải khi dễ ngân đi tương đương. Khương Bột một câu cuối cùng dùng chính là Phương Ngôn Khang, lại phối hợp lấy hắn cái kia phiền muộn biểu tình, đem toàn trường người xem đều đùa cười. Bột Hải ca, ngươi những lời này nói có chút tật xấu. Trương Tử Quỳnh đột nhiên nói xen vào, lập tức chặt nói tiếp. Tô Dật Dương trừ biểu diễn cùng phối nhạc công tác, còn nhúng tay biên kịch công tác. Cuối cùng cái kia đoạn im lặng biểu diễn chính là hắn tạm thời tăng thêm. Hoa, nghe được Trương Tử Quỳnh nói, dưới đài người xem đều kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Tô Dật Dương cư nhiên lợi hại như vậy. Đạo diễn, ta cảm thấy chúng ta thi đấu quy định đến thay đổi. Muốn hay không chúng ta thật sự là chơi không lại Tô Dật Dương a. Hắn ca quá tà dị, quả thật vô địch đi. Khương Bột làm ra vẻ đối với dưới đài hô. Khương Bột chơi kỳ quái bộ dáng, lần nữa dẫn tới đông đảo tiếng cười. Tô Dật Dương sờ sờ cái mũi, cười nói, Bột Hải ca, thi đấu quy định cũng không thể đơn giản sửa đổi, tối thiểu đến trưng cầu xuống dân ý. Ngươi hỏi một chút dưới đài người xem ý kiến, xem bọn hắn có nguyện ý hay không nghe ca nhạc, các ngươi có nguyện ý hay không nghe. Tô Dật Dương phóng ra một bước, đem microphone đối hướng dưới đài người xem. Nguyện ý, lại lớn điểm âm thanh. Nguyện ý, Tô Dật Dương thỏa mãn cười cười, lui về vị trí cũ. Sau đó đối với Khương Bột buông tay. Bột Hải ca ngươi nhìn, đây là dân ý tương đương. Bột Hải ca, ngươi gặp được đối thủ. Tô Dật Dương mồm mép nhưng rất lợi hại, rất khó đối phó. Trương Tử Quỳnh đối với Khương Bột cười nói, Khương Bột cười ha hả đáp, đã kiến thức đến. Tô Dật Dương vỗ Trương Tử Quỳnh bờ vai, ho khan hai tiếng, Trương lão sư, hai chúng ta hôm nay là một đội, ngươi cùi trỏ đừng hướng bên ngoài ngoặt a. Tô Dật Dương, Khương Bột cùng Trương Tử Quỳnh ba người trêu ghẹo đùa cười. Lệnh diễn phát sóng phòng nội khí không khí rất là vui sướng. Tô Dật Dương, có thể nói một chút ngươi cùng Trương lão sư diễn cuối cùng cái kia đoạn đi. Ngươi là nghĩ như vậy đến, hơn nữa ngươi sáng tác ca khúc, vì sao đem Về Nhà muốn làm chủ đề đâu này? Trần Lập Quốc nghiêm mặt hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, nhìn Trương Tử Quỳnh. Trương Tử Quỳnh cái cằm khẽ nhếch, ý bảo hắn mà nói, do dự vài giây đồng hồ sau. Hắn đáp lại nói, tầm thân bộ phim này ta nghĩ rất nhiều người đều xem qua. Toàn bộ phim nhựa đều tại giảng thuật chính là hai vợ chồng tìm kiếm nữ nhi chuyện xưa. Đến mức cuối cùng hai người về nhà bộ phận chỉ có một cái màn ảnh. Ta cùng Trương lão sư thảo luận qua, chúng ta đều cảm thấy phần đuôi này có chút cường sai người ý. Bộ phim này trung phu thê dùng 12 năm thời gian để đền bù năm đó sơ sẩy, dùng 12 năm tới hoàn lại bọn họ nội tâm bên trong mắc nợ. Thế nhưng bọn họ đồng dạng là cha mẹ nhi nữ, cái này 12 năm chuồng ra vứt bỏ chức nghiệp, cảm giác không phải là đối cha mẹ một loại mắc nợ nha. Tô Dật Dương nói rất chân thành tha thiết. Bên bàn khách quý cùng dưới đài người xem cũng đều nghe rất nghiêm túc. Cho nên ta cùng Trương lão sư lựa chọn dùng một loại phương thức khác tới thuyết minh cái này tên vở kịch, đem chúng ta một chút cảm ngộ tăng thêm tại kịch bản chung. Đó chính là vô luận ở bên ngoài gặp được cái gì khó khăn, cái gì ngăn trở, mời không nên quên tại trong nhà của chúng ta, vĩnh viễn đều có cha mẹ tại vô điều kiện chịu đựng chúng ta. Mặc dù lại bận rộn lại mệt, cũng muốn nhớ rõ, thường về thăm nhà một chút. Tô Dật Dương nói xong, dưới đài vang lên từng trận tiếng vỗ tay, đứng ở trên đài Khương Bột đám người, cũng đều khua lên trường, trên mặt đều là tự đáy lòng tán thưởng. Tô Dật Dương sau khi nói xong, Trương Tử Quỳnh lại bổ sung hai câu, liền đem quyền nói chuyện giao cho Khương Bột. Hơn 10 phút đồng hồ sau, hiện trường bỏ phiếu thông đạo mở ra, bỏ phiếu bắt đầu. Đầu Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh, hai người bọn họ diễn quá tốt, cho ta cảm động con mắt đều khóc sưng. Ta cảm thấy vẫn là Khương Bột bọn họ tốt hơn chút. Luận cảm động đúng là Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh cường. Nhưng mà ta còn là ưa thích Khương Bột các nàng biểu diễn. Hai đội diễn đều phi thường bổng. Bất quá ta cảm thấy vẫn là Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh diễn tốt. Đầu Tô Dật Dương nha. Tô Dật Dương chỉ có một người. Nếu như Tô Dật Dương thua, cái kia Tô Dật Dương liền trực tiếp bị loại bỏ a. Ta dựa vào, nhắc nhở đúng vậy, vẫn là nhanh chóng đầu cho Tô Dật Dương, chớ để cho đào thải. Khán giả một bên nghị luận một bên bỏ phiếu, rất nhanh 2 phút bỏ phiếu thời gian chớp mắt tức thì. Trên đài chúng tinh, nhìn lên tới đều tương đối nhạt như vậy, Trương Tử Quỳnh cùng Khương Bột hẳn là thật lạnh nhạt. Mà Tô Dật Dương liền vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài lạnh nhạt. Nội tâm vẫn phi thường khẩn trương. 2 phút bỏ phiếu thời gian. Còn có 3 phút thống kê thời gian. 5 phút thời gian nhìn như rất nhanh. Nhưng đối với Tô Dật Dương mà nói vẫn tương đối dày vò. Tốt, kết quả đã ra tới. Cùng với Trần Lập Quốc thanh âm, hiện trường bầu không khí vẻn vẹn khẩn trương lên. Hiện tại ta tuyên bố, tại tổ thứ 3 cạnh diễn trung thắng được đội ngũ chính là Trương Tử Quỳnh đạo sư chiến đội. Nghe được Trần Lập Quốc tuyên bố kết quả, dưới đài Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh fan trực tiếp hoan hô lên. Hô, Tô Dật Dương có chút thả lòng, nguyên bản tâm treo trên cao lúc này cũng bỏ xuống tới. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Cùng bên người Trương Tử Quỳnh ôm xuống, sau đó quay người cùng Khương Bột đám người bắt tay nói tạ ơn. Diễn rất tuyệt, mặc dù không có ngươi cuối cùng cái kia bài hát, chúng ta nghĩ muốn thắng cũng rất không dễ dàng. Khương Bột cười tán dương, cảm ơn Bột Hải ca. Lúc này Trương Tử Quỳnh đi tới, đối với Khương Bột hỏi, Bột Hải ca, ngươi tới nói một chút. Ngươi cảm thấy vừa rồi ta diễn tốt vẫn là Tô Dật Dương diễn tốt. Ếch, Khương Bột sững sờ xuống. Lập tức nhìn xem Trương Tử Quỳnh cái kia nghiêm túc bộ dáng. Hắn có chút giờ khóc giờ cười. Trương lão sư, ngươi đừng làm khó Bột Hải ca. Ngươi hỏi như vậy Bột Hải ca. Coi như ngươi diễn không có ta tốt. Bột Hải ca đoán chừng vì chiếu cố mặt mũi ngươi cũng sẽ nói ngươi diễn tốt. Tô Dật Dương trêu chọc, nói, Trương Tử Quỳnh nghe vậy, lông mày nhất thời hất lên, cái gì gọi là coi như ta diễn không có ngươi tốt, ta rõ ràng liền là diễn so ngươi hảo đi, dựa vào cái gì, ta ngược lại là cảm thấy ta diễn tương đối khá. Tô Dật Dương không phục nói, Trương Tử Quỳnh nghe vậy lại càng không chịu phục, quay đầu nói, Bột Hải ca, ngươi tới bình luận. Gì, Bột Hải ca đâu này? Trương Tử Quỳnh quay đầu phát hiện Khương Bột người không có. Trên mặt có chút mờ mịt, nhìn xem Trương Tử Quỳnh cái kia mờ mịt bộ dáng. Tô Dật Dương cười ha hả nói, Trương lão sư, ngươi nhìn Bột Hải ca vì chiếu cố mặt mũi ngươi, lựa chọn yên lặng rời đi, ngươi muốn thông cảm Bột Hải ca. Nói xong, không đồng nhất Trương Tử Quỳnh phản ứng, Tô Dật Dương trực tiếp lựa chọn chuồn đi, Trang hết bức liền chạy, hèn mọn bỉ ổi phát dục, đừng lãng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.